Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2805, chương 2805, kiếm tới. Lấy nữ tu thân phận, chính là một vị sáu sao vĩnh hằng thần đế, đúng là ít gặp, mà cô gái này tiềm lực vậy rất lớn, chỉ là có một chút, nữ nhân này, tựa hồ đã không phải là thân trong trắng. Cái này thì để cho đặc biệt là Viêm rất đáng tiếc. Hẳn là bị vậy Vĩnh Hằng Thần Tông tông chủ cướp đi thân thể đi. Từ tỉnh lại, đặc biệt là Viêm dĩ nhiên sẽ hỏi dò thần linh giới sự tình phát sinh. Mà trong này nghe được nhiều nhất chính là Vĩnh Hằng Thần Tông tông chủ. Cái đó gọi Dịch Tiểu Phi tiểu tử, giới này đệ nhất cường giả, có thể đảm nhận thứ nhất, cái danh này quả thật không đơn giản, bất quá đó là hắn còn đang ngủ say thời điểm, hắn bây giờ đã tỉnh lại, cái này thứ nhất nơi nào còn tua đến, cái thằng nhóc đó à, ngươi cũng không có bản lãnh này. Một câu, trở thành hắn người phụ nữ, Lạc Y trên mặt lộ ra cười nhạt vẻ, nàng người đàn ông, chính là thần linh giới đệ nhất cường giả, đối với bất kỳ khác phái. Một khi có cái gì nghĩ không an phận, Lạc Y đều là chán ghét. Cái thằng nhóc đó, xem ra không có ở đây bên trong tông môn. Dù là hắn ở đây, bản đế muốn hắn người phụ nữ, hắn cũng chỉ có ngoan ngoãn hai tay dâng lên. Lần này bản đế không chỉ có muốn hắn người phụ nữ, còn muốn hắn cái này tông môn. Đặc biệt là Viêm rốt cuộc, ở dung nham bọc dưới, lộ ra mình thân cho đại hán này hình dáng, cả người cũng lộ ra đáng sợ hơi thở, nhất là nửa người trên vậy tồn tại thần văn, càng là chọc người nhìn chăm chú. Một câu nói dưới, ở nơi này Vĩnh Hằng Thần Tông chỗ ở thiên địa đột nhiên chấn động một cái. Ngươi có thể đánh bại hắn sao? Lạc Y giờ khắc này ở trì hoãn thời gian, bởi vì toàn bộ Vĩnh Hằng Thần Tông tu sĩ cùng tiến lên, cũng không phải là cái này đặc biệt là Viêm đối thủ. Đây là mạnh hơn so với ba đại thần thú nhất tộc tồn tại. Dù là Lạc đối với Dịch Tiểu Phi tương đối tự tin, có thể đối mặt cái này đặc biệt là Viêm, Lạc Y cũng cho rằng không nhất định có thể ngăn trở. Ở đã bóp nát nhẫn không gian bên trong tín vật, hôm nay vào biển thần tàng bên kia, đã thành lập được không gian truyền tống trận, thời gian đầu tiên trở về, không biết quá lâu, đánh lui cái thằng nhóc đó, đó là nhất định. Đặc biệt là Viêm, dĩ nhiên biết được, muốn đánh bại người chính là Dịch Tiểu Phi, cái này cái gọi là thần linh giới đệ nhất cường giả. Được, ngươi nếu là đánh bại hắn, cái này Vĩnh Hằng Thần Tông là ngươi, liền ta đều là ngươi. Lạc Y cắn môi, mở miệng nói, từ Lạc Võ tổ tiên bên kia biết được, liên quan tới cái này đặc biệt là Viêm hết thảy. Hắn tính cách ngược lại là rất trực tiếp, hào phóng, giờ phút này đã không có biện pháp khác. Dẫu sao Lạc Y biết được, mình tuyệt đối không phải đặc biệt là Viêm đối thủ. Hừ, thằng nhóc kia lại nữa, vậy bản đế cho hắn thời gian. Cái gọi là đệ nhất cường giả, đến lúc đó liền làm bản đế nô bộc đi. Đặc biệt là Viêm, ngửa đầu cười lớn, chỉ là ngay sau đó mở miệng lần nữa. 6 ngày sau, ta sẽ lại tới, cái này thần linh giới, các ngươi không chạy thoát. Đâm, ngay sau đó hóa là một đoàn nham thạch nóng chảy, sau đó chui nhập không gian bên trong, chỉ như vậy rời đi. Hắn hành vi thật vẫn là làm người ta không rõ ràng, cái này nhóm cường giả tâm tư có chút khó mà suy tính. Lạc Y nhìn đối phương rời đi như chút được gánh nặng, hòa thượng chạy được miếu không chạy được. Đặc biệt là Viêm thần đế là sâu sắc biết một điểm này, mới sẽ như vậy rời đi. Bất quá cùng tổ tiên miêu tả kém không nhiều, khi đó hắn cũng giống như vậy hạ xuống Lạc thần tộc. Chỉ là trận chiến ấy, tổ tiên chiến thắng, thiếu chút nữa chém giết cái này đặc biệt là Viêm. Có thể từ thời kỳ tột cùng, tổ tiên trên tay, còn sống sót, có thể gặp tên này thực lực. Lạc Y, tên này liền ngươi vậy không đối phó được. Hắn là cảnh giới gì? Thần triều được biết được. Lạc Y đáng sợ, bây giờ là 6 sao vĩnh hằng thần đế. Có thể cho dù là đối mặt thất tinh vĩnh hằng thần đế, cũng có thể đánh một trận. Nhưng ở trước mặt người này, Lạc Y vừa động, đã cẩn thận tới cực điểm. Nếu là ta đoán không lầm, hắn là cửu tinh vĩnh hằng thần đế. Lạc Y chậm rãi mở miệng nói, cửu tinh vĩnh hằng thần đế. Đây đối với tại chỗ tất cả tu sĩ đánh vào, quá lớn điều lớn, thần triều phải, mặc dù nội tâm kịp chuẩn bị, nhưng sau khi nghe được, vẫn là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này cùng cường đại tồn tại, thần linh giới bên trong lại có thể cứ như vậy tồn tại một cái. Thật ra thì lần này liền Lạc Y đều rất kinh ngạc, nguyên lai tên này không có chết, từ tổ tiên miêu tả bên trong, vậy cùng trình độ tổn thương, cơ bản đã hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Nhưng đối phương nhưng còn sống sót, muốn đến chắc có mình gặp được. 6 ngày sau, hắn còn sẽ lại tới. Tiểu Phi bên kia cũng không biết thế nào. Lạc Y trong con ngươi có lo âu nồng đậm, nàng là biết được Dịch Tiểu Phi đang làm gì. Hết thảy là có cơ hội, dẫu sao Dịch Tiểu Phi là ở luyện hóa vậy 12 thanh thần kiếm. Vậy 12 thanh thần kiếm, liền liền tổ tiên đều ở đây ý, không cách nào tại phi thăng thời điểm mang đi. Nơi này đồng thời biển thần tàng vậy một nơi, 12 thanh thần kiếm chỗ ở vùng biển. Lão Hắc bên này vậy đã nhận được tin tức, lấy bây giờ vĩnh hằng thần tông nội tình, lại còn sẽ có không giải quyết được phiền toái. Lạc Y vậy nha đầu, nhưng mà 6 sao vĩnh hằng thần đế chơi được chiến thất tinh vĩnh hằng thần đế à? Bất quá lần nữa truyền tới tin tức, tựa hồ tạm thời đã giải quyết. Bây giờ chính là Dịch Tiểu Phi luyện hóa 12 thanh thần kiếm trọng yếu nhất thời khắc, Lão Hắc quả thật cũng không cách nào rời đi. Giờ phút này 12 thanh thần kiếm hơi thở đã đang cùng Dịch Tiểu Phi dung hợp lẫn nhau. Đây là cuối cùng luyện hóa thành công báo trước, một lần tiếp theo một lần thử nghiệm. Bây giờ rốt cuộc có cơ hội lấy được cái này 12 thanh thần kiếm chí bảo. Dĩ nhiên Lão Hắc cũng biết Dịch Tiểu Phi vậy trên tay nhẫn long văn đưa đến nhất định trợ giúp. Cái này 12 thanh thần kiếm ẩn chứa trong đó bất hủ lực lượng, nhưng mà rất kinh người, không vào bất hủ thần đế cảnh, đúng không mục nát lực lượng, vậy vĩnh hằng thần đế là khó mà chịu đựng, mà Dịch Tiểu Phi có thể chịu nổi, coi là rất lớn ngoài ý muốn. Thứ nhất là bởi vì là thân thể cường hãn, bây giờ Dịch Tiểu Phi thân thể đủ sánh bằng một vị 1 sao bất hủ thần đế cường giả. Thứ hai là bởi vì là mặc dù là nửa bước vĩnh hằng thần đế, Dịch Tiểu Phi đã nắm giữ 1 tia bất hủ lực, thân thể đối với cái này không mục nát lực đã có quen thuộc. Thứ ba cũng là mấu chốt nhất một chút, đưa đến luyện hóa cực kỳ trọng yếu tác dụng, đó chính là nhẫn long văn tồn tại. Cái này nhẫn long văn nếu là không có, Dịch Tiểu Phi vô luận như thế nào đều khó luyện hóa lấy được cái này 12 thanh thần kiếm. Đây cũng là và Lạc Võ thần đế chỗ bất đồng, nếu là ở mọi phương diện so sánh, Lạc Võ thần đế không biết so Dịch Tiểu Phi kém, thậm chí ở một vài chỗ mạnh hơn tại Dịch Tiểu Phi. Có thể hắn hết lần này tới lần khác không có năng lực đem 12 thanh thần kiếm mang đi, hắn hồi nào không muốn có, đáng tiếc là không có năng lực thôi. Hiển nhiên cùng cái này 12 thanh thần kiếm vô duyên. Ung ung, 12 thanh thần kiếm chấn động, phát ra nhất tề kiếm minh. Chỉ là lần này Dịch Tiểu Phi không có bị đánh bay ra ngoài, mà là ở vậy chính giữa, thân thể không nhúc nhích tí nào. Kiếm tới, 2 chữ từ Dịch Tiểu Phi trong miệng kêu lên. Hiu, hưu, hưu, hưu, 12 thanh thần kiếm, kiếm thể đều bị ánh sáng bao phủ. Vậy tia sáng chói mắt không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng hóa là lưu quang, xông về Dịch Tiểu Phi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https://tiuyencv.com/teigachnoiemang-nosiuagachnoisuagachnoiseuagachnoikiep-. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.